Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 821, xài hết nửa cái trầm ra. Ba canh cầu đặt mua. Trang Miểu nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Trầm tiểu thư, ngài lời này có ý tứ gì? Trầm Tương Ngọc khẽ cười nói, còn không thừa nhận, được thôi, vậy ta liền nói thẳng. Kỳ thật, các ngươi giang tổng thủ đoạn, ta đều đã xem thấu. Hắn không có ý tứ, đó là chết vì sĩ diện, muốn ở trước mặt ta giả bộ. Bất quá, 150 tỷ thế nhưng là một khoản tiền lớn. Muốn là 1 năm tỷ, ta đại khái còn có thể tin. Có thể 150 tỷ dùng để mua đường phố. Loại này rõ ràng không phù hợp hắn ý chí đầu tư. Tuyệt đối không thể. Trang Miểu cười. Trầm tiểu thư, ta không biết ngươi là từ nơi đó nhìn ra lão bản của chúng ta ở trước mặt ngươi lắp. Cũng không biết ngươi là cái gì nhi nhìn ra ta đang diễn. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu lầm. Thật sao? Trầm Tương Ngọc cười một tiếng không cười. Tuy nhiên Trang Miểu trong lời nói như vậy, nhưng nàng vẫn là càng tin tưởng phán đoán của mình. Trang Miểu nói, dù sao ta không có diễn. Tốt Trầm tiểu thư, chúng ta cũng đừng kéo hắn. Đã ngươi tinh thông phương diện này nghiệp vụ, vậy lần này đàm phán, có lẽ còn muốn ỷ vào năng lực của ngươi. Trầm Tương Ngọc khóe miệng giật một cái. Ta có cái cọng lông năng lực a. Ta tuy nhiên tại Trầm thị tập đoàn gánh nhậm phó tổng chức vị, nhưng ta qua tay qua lớn nhất đầu tư cũng mới 20 tỷ hai bên, loại này cao đến hơn 100 tỷ đàm phán, ta không có kinh nghiệm a. Trầm Tương Ngọc hiện tại là càng ngày càng mơ hồ. Hai người này không phải là muốn chơi thật sao? 150 tỷ nha, làm gì không tốt. Nhất định phải cầm lấy đi mua thương nghiệp bất động sản. Làm chút gì không được sao? Nhưng nàng quên, để Giang Bác mua lớn lên phố mới. Vẫn là nàng đề nghị đây. Mấy ngày kế tiếp, làm Trang Miểu cùng hắn thủ hạ trợ lý đoàn đội, bắt đầu nghiêm túc xử lý thu mua lớn lên phố mới một chuyện lúc. Trầm Tương Ngọc ý thức được tình huống không có đơn giản như vậy. Cũng bắt đầu dần dần tiến nhập trạng thái. So với Trầm Tương Ngọc trước đó lường được 150 tỷ. Trên thực tế lớn lên phố mới bất động sản công ty sạch tư sản. Cao hơn một số, đạt đến gần 20 tỷ cấp độ. Trong đó, bao gồm 106 tòa nhà công trình kiến trúc. Trong đó 20 tầng lầu trở lên cao ốc 46 tòa nhà. Còn có 2 cái quảng trường thương mại cùng 3 cái cấp cao tiểu khu. Còn lại thiết bị một số, ngày mùng 8 tháng 3, tại Trầm Tương Ngọc trợ giúp dưới, Giang Bác lấy 162,3 tỷ giá cả. Cầm xuống lớn lên phố mới bất động sản công ty 81% cổ phần. Trở thành cái này cái xí nghiệp lớn nhất cổ đông, đồng thời thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Đại phương hướng phía trên, cùng Trầm Tương Ngọc đoán chừng không có gì chênh lệch. Có tiền cũng là đại gia, nhất là tại Trang Miểu bọn người biểu thị sẽ lấy tiền mặt toàn ngạch thanh toán về sau. Một bộ phận lớn lên phố mới bất động sản công ty cổ đông. Hận không thể cởi quần ra cùng một chỗ bán cho Giang Bác. Dù là giá cả bị chặt hơn 100 triệu, bọn họ cũng biểu thị không sao không sao. Đương nhiên, lại không có làm đến cầm xuống 100% cổ quyền. Bởi vì có người không bán cổ phần, thậm chí nhìn đến Giang Bác nhập cổ, coi là hắc cốt đầu tập đoàn muốn tại cái này một mảnh có đại động tác. Cho nên muốn đem trong tay cổ phần bưng bít lấy, treo giá, nhưng thật tình không biết, Giang Bác mua đường phố chỉ là vì dùng tiền, liền mua về chơi cũng không bằng. Tin tưởng qua không được bao lâu, những cái kia không có bán cổ phần cổ đông nhất định sẽ đấm ngực dậm chân, mắng mình sống ngu ngốc, hối hận không kịp đi. Trầm Tương Ngọc bên này, lại là trực tiếp thì mộng. Khi thấy Giang Bác đem 162,3 tỷ chuyển đi ra thời điểm, nàng cảm giác mình trái tim tan nát rồi. Không phải 150 tỷ, là 162,3 tỷ a. Tiêu tiền, so với nàng trước đó tính ra còn nhiều thêm hơn 100 triệu. Ngắn ngủi 3-4 ngày, xài hết nửa cái Trầm ra. Còn có thể nói cái gì? Trầm Tương Ngọc cái gì đều không nói được. Dù sao đây không phải là tiền của nàng. Nhưng nhìn đến Giang Bác đem hơn 160 tỷ cứ như vậy tiêu xài. Dùng để mua đường phố, nàng đã cảm thấy đau lòng vô cùng, khó chịu không thể thở nổi. Cha, ngài đánh như thế nào điện thoại tới? Ngay tại khách sạn trong phòng khách ngẩn người Trầm Tương Ngọc. Điện thoại vang lên, nàng vội vàng nghe, Trầm Bá Thừa kỳ quái nói. Tương Ngọc, người bên kia chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đi giúp Giang Bác thu mua lớn lên phố mới bất động sản công ty rồi? Trầm Tương Ngọc không có giấu giếm, vội vàng đem sự tình hướng Trầm Bá Thừa nói một lần. Trầm Bá Thừa sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, ngươi nói là Giang Bác bỏ ra trọn vẹn 162,3 tỷ đến cổ phần khống chế lớn lên phố mới bất động sản công ty. Đúng. Đó là công ty này có cái gì mờ ám cùng tiền đồ sao? Ta nhớ được giống như cũng không có đi. Rất bình thường một nhà thương nghiệp bất động sản công ty a. Chính là không có. Trầm Tương Ngọc liên tục cười khổ. Nói ra, ta cũng không biết hắn tại sao muốn tiêu nhiều tiền như vậy mua. Hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn người này, cảm giác tư duy cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm. Ngươi kiểu nói này, trong lòng ta đột nhiên có chút lật đến hoảng. Hơn 160 tỷ tiền mặt, hắn thế mà dùng để. Ai, nhiều như vậy vốn lưu động a? Trầm Bá Thừa khó chịu nói. Ta cũng là có chút điểm chán. Trầm Bá Thừa hít một tiếng. Nói ra, tốt, không đề cập tới chuyện này. Gần nhất ta nhìn võng thượng tin tức nói. Trí tuệ nhân tạo người máy khối này đã vô cùng bốc lửa. Người bên kia tranh thủ thời gian tìm Giang Bác đem nhập cổ Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công. Chuyện của công ty định ra. Mặt khác, than trì Ankin in ấn trang bị sự tình. Cũng không muốn rơi xuống. Được, Trầm Tương Ngọc trả lời. Trầm Bá Thừa ý nghĩa sâu xa nói bổ sung. Nếu như ngươi làm được tốt. Bắt kịp lần này phát tài xe, tăng thêm đệ đệ ngươi bên kia, nhà chúng ta tài phú, trong tương lai trong vài năm, chưa chắc không thể lấy lại vượt lên một phen, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này a. Trầm Tương Ngọc ánh mắt chớp động, nói ra, ta biết cha, này yên tâm đi, sự tình ta sẽ làm tốt. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Khí trời bên trong thậm chí nhiều một chút nóng bức khí tức. Giang Bác mới từ lớn lên phố mới một nhà trung tâm mua sắm đi ra. Liền lại gặp Trầm Tương Ngọc. Trầm tiểu thư hôm nay mặc một bộ tu thân y phục. Xem ra rất xinh đẹp cùng gợi cảm. Vừa thấy được Giang Bác, nàng lắc lắc eo nhỏ nhắn đối diện đi tới. Tại dạo phố, Trầm Tương Ngọc cười yếu ớt lấy hỏi. Tùy tiện nhìn xem. Giang Bác trả lời, cất bước đi về phía trước. Trầm Tương Ngọc thấy thế đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước. Môi rung rung vài cái. Nói ra, huy, Giang Tổng, ngài nhìn đến ta cứ như vậy không nhìn ta. Mà không phải cần phải có chút biểu thị sao? Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Cười nói, cái gì biểu thị? Trầm Tương Ngọc cặp kia lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Chậm rãi nói ra, tại thu mua lớn lên phố mới bất động sản công chuyện của công ty phía trên. Ta tốt xấu trợ giúp ngươi đàm phán mấy ngày, còn giảm thấp xuống không ít giá cả. Đã có công lao, cũng có khổ lao a. Giang Bác gặp nàng nói đến đây thì ngừng lại. Hỏi, sau đó thì sao? Trầm Tương Ngọc nghe vậy có chút bị nghẹn lại. Lại nói, ta ý tứ đã rất rõ ràng đi. Ngươi thế mà còn không hiểu. Sau đó, ngươi nhìn ta mấy ngày nay giúp ngươi không ít. Bằng không, ngươi liền giúp ta đem trước đó ta đề cập tới hai chuyện giải quyết đi. thế nào? Không ra hồn, uy, Giang Tổng, đừng như vậy bất cận nhân tình a. Giang Bác lại dường như không có nghe được Trầm Tương Ngọc oán trách đồng dạng, tiếp tục đi về phía trước. Trầm Tương Ngọc tức giận đến đuổi theo đi, hỏi, ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cái gì ta muốn như thế nào? Giang Bác cười ha hả nhìn nàng một cái. Giang Tổng, chúng ta khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo được không? Ta liền muốn biết, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Trầm Tương Ngọc trực tiếp đem lời đẩy ra nói. Giang Bác bỗng nhiên xuống bước chân, quay đầu mắt nhìn bốn phía đi ngang qua người đi đường. Rất đơn giản, vẫn là vấn đề cũ. Ngươi, Trầm Tương Ngọc dây hiểu hắn chỉ là cái gì. Trong lòng không khỏi xấu hổ, tức giận đến hung hăng khoét hắn liếc một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.